Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, một quyền đánh bay. Coi là hai người liên thủ liền sẽ là Tô Nghĩa đối thủ sao? Lý Chấn Phong trong lòng cười lạnh. Tô Nghĩa biểu hiện ra thực lực, có thể xa không chỉ trước mắt điểm ấy. Sớm rèn luyện năm nơi cốt cách, chân thực chiến đấu lực cùng thối thể cảnh nhị trọng tương tự. Thử hỏi thối thể cảnh trở xuống võ giả, lại như thế nào là đối thủ? Trên lôi đài, Lăng Phỉ Vũ nghe được Tưởng Vân Hoa nhắc nhở, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Nàng lúc này, sắc mặt dị thường khó coi, cũng phẫn nộ phi thường. Thân là một tên thiên tài, lại bị Tô Nghĩa tùy ý nghiền ép, mất mặt cùng cực, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Ngược lại đối với Kỷ Minh nói ra, Kỷ sư huynh, chúng ta liên thủ, đừng có lại để Tô Nghĩa phách lối đi xuống. Không vội, Kỷ Minh khẽ cười một tiếng, quét mắt Tô Nghĩa, nói rất chân thành, Tô Nghĩa, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng so với ta đến còn kém một số hỏa hầu. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại nhận thua, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Tô Nghĩa chân thực chiến đấu lực có thể so với khí huyết cảnh bát trọng, nhưng hắn càng là không thua bao nhiêu. Nắm giữ đoán thể bí thuật cùng quyền kỹ, chiến đấu lực hơn một chút khí huyết cảnh cửu trọng một bậc. Đối phó Tô Nghĩa còn không phải dễ như trở bàn tay. Những thiên tài này học sinh đều là có thể giả bộ như vậy sao? Tô Nghĩa nhíu mày, âm thầm đọc nói một tiếng, tiếp lấy cười khẩy nói, Kỷ sư đệ, chớ cùng Lăng sư muội một dạng, sẽ chỉ thành miệng lưỡi chi dũng, đến cùng là ngươi lợi hại vẫn là ta mạnh hơn, chỉ có động thủ một lần sẽ còn biết được, như ngươi mong muốn. Kỷ Minh thần sắc nhất thời lạnh lùng, sau một khắc, trên thân thể bỗng nhiên tiêu tán ra một tầng huyết sắc khí vụ, đem cả người hắn đều bao vây lại. Theo khí vụ xuất hiện, Kỷ Minh khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đi tới khí huyết cảnh bát trọng tầng thứ. Cái này cũng chưa hết, huyết sắc khí vụ ổn định về sau, lại phân ra một bộ phận, dọc theo cánh tay phải vọt tới trên tay phải. Cũng tại lúc này, Kỷ Minh nắm lại tay phải, chỉ thấy quả đấm của hắn to lớn vô cùng, giống như một cái đỏ như máu bóng rổ một dạng. Càng thêm đáng sợ là, bên trong tựa như ẩn chứa một cỗ bạo tạc tính lực lượng, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Đốt huyết thuật cùng huyết ngưng quyền, Tưởng Vân Hoa cùng Lý Chấn Phong giật mình không thôi. Đốt huyết thuật là thiêu đốt khí huyết chi lực, đem tu vi trong nháy mắt tăng lên 2 cấp bậc. Huyết ngưng quyền thì là ngưng tụ khí huyết chi lực, gia tăng phòng ngự, đồng thời còn có thể gia tăng 100 kg lực đạo giá trị. Kỷ Minh còn có loại thủ đoạn này. Tưởng Vân Hoa chấn kinh sau khi, lại hưng phấn lên, hiện tại Kỷ Minh có thể so với khí huyết cảnh cửu trọng võ giả. Đánh bại Tô Nghĩa cũng không thành vấn đề. Kể từ đó, Lý Chấn Phong luyện đan chi thuật thì về nàng và Tiếu Chấn Hùng. Nghĩ đến điểm này, Tưởng Vân Hoa trong lòng vui vẻ, phiêu động lấy ánh mắt hướng Lý Chấn Hoa nhìn qua. Nàng rất muốn nhìn một chút, Lý Chấn Phong hiện tại là như thế nào cảm thụ. Hả? Khi thấy Lý Chấn Phong gương mặt bình tĩnh, thậm chí là đã tính trước biểu lộ về sau, Tưởng Vân Hoa mộng, đều đến loại thời điểm này, Lý Chấn Phong dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? À, Tưởng Vân Hoa chính đang suy nghĩ thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe vào vẫn là Kỷ Minh phát ra. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Vân Hoa một cái giật mình, nhanh chóng hướng trên lôi đài nhìn qua. Giữa tầm mắt, Kỷ Minh cùng Tô Nghĩa mãnh liệt đối oanh một quyền. Đã thấy Kỷ Minh vận dụng ngưng huyết quyền ngưng tụ quyền đầu, bị Tô Nghĩa một quyền oanh bạo. Kỷ Minh cả người như là diều bị đứt dây, thẳng hướng sau bay vụt trên đường, kêu thảm thiết. Tô Nghĩa đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Gặp này, Tưởng Vân Hoa biểu lộ ngưng kết, giống như một bức tượng đá. Kỷ Minh cũng không phải là đối thủ. Tiếu Chấn Hùng đồng dạng khiếp sợ ngốc trệ tại chỗ, vận dụng đốt huyết thuật cùng huyết ngưng quyền Kỷ Minh, vậy mà không phải Tô Nghĩa địch. Tô Nghĩa đến cùng là quái vật gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.